không hại đến đại thể, trái lại còn thể hiện lòng hiếu thảo của cô. Đường Lạc Lạc lập tức sáng tỏ thông suốt. Đúng rồi, bản thân có thể cùng Mạc Thiệu Đình tặng lễ vật mừng thọ mà. Ai dám nói lễ vật mà Mạc Thiệu Đình tặng là không có tốt. Nếu như trong lòng bản thân thấy áy náy, đơn độc tặng thêm một món nhỏ nữa, biểu đạt một chút tâm ý là được rồi. Tiểu ca ca thật là hiểu ý lòng người. Lạc Lạc, được rồi, bây giờ chúng ta nên làm một chút chuyện chính rồi. Giọng nói trầm lắng và mập mờ của Mạc Thiệu Đình vang lên. Trong phòng sương khói mù mịt, có hương thơm nhẹ nhẹ bao quanh, Mạc Thiệu Đình ôm lấy eo của Đường Lạc Lạc, đem cô từng bước dẫn đến bên chiếc giường lớn. Không khí tốt như vậy, chi bằng... Trên mặt của Đường Lạc Lạc lập tức đỏ lên, cái tên Mạc Thiệu Đình này không chỉ giỏi hiểu rõ lòng người, còn giỏi cởi bỏ quần áo của người ta nữa. Trong phòng khách nhà Mạc Lan, Mạc Như Nguyệt sáng sớm đã đi trung tâm từ thiện làm tình nguyện rồi. Lúc này trong nhà chỉ còn Mạc Lan và Lâm Uyển Du đến thăm chị ta. Hai người mặt đối mặt nhìn trên chiếc sofa trong phòng khách, chính giữa là một bàn trà nhỏ. Mạc Lan vừa đưa khăn giấy cho Lâm Uyển Du, vừa dặn dò người làm đem cho Lâm Uyển Du một ly trà nóng qua đây. Lâm Uyển Du ngồi trước mặt Mạc Lan không ngừng khóc bổ lu bổ loa, khóc đến nỗi Mạc Lan lòng dạ rối bời. Chị không biết em vì tiếp cận với Mạc Thiệu Đình nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng lần nào cũng bị con tiện nhân Đường Lạc Lạc đó nó làm loạn. Em không can tâm, em rõ ràng chỗ nào cũng mạnh hơn con Đường Lạc Lạc. Tại sao Thiệu Đình thà muốn cô ấy cũng không nhìn em đến một lần? Kiểu khóc lóc kể lể của loại phụ nữ bị trai bỏ, Mạc Lan đã nghe rất nhiều lần rồi. Lúc này chị ta nghe đến tuy không có hứng thú gì, nhưng giống như Lâm Uyển Du, chị ta đã ghét Đường Lạc Lạc như vậy. Vì vậy, cũng miễn cưỡng có thể nhẫn nại, cũng có chút đồng cảm và căm phẫn trào dâng. Còn tiện nhân Đường Lạc Lạc kia, bề ngoài xem ra ngây thơ vô hại, kỳ thực rất có thủ đoạn, vô cùng có tâm cơ. Chị sớm đã nói với em rồi, thân phận của cô ấy rất khả nghi có phải không? Em có phái người đi điều tra qua chưa? Mạc Lan hàm ý thâm sâu nhìn về phía Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du lau nước mắt, mở miệng nói. Em điều tra rồi. Chỉ là Đường gia gần đây mới chuyển vào thành phố S. Người quen biết bọn họ không có nhiều. Chỉ biết Đường gia có hai người con gái. Một trong số đó là Đường Phù Dung. Chắc là Đường Lạc Lạc kia rồi. Bản thân có họ tên rõ ràng. Lại cứ muốn người ta đều gọi là biệt danh của mình. Đúng là lập dị. Ánh mắt của Mạc Lan tối sầm lại, cười thầm như đã nghĩ ra điều gì. Đúng rồi, đúng là chị hận chết con Đường Lạc Lạc rồi. Lâm Uyển Du nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không có cô ấy, em và Thiệu Đình sẽ là một cặp đôi mỹ mãn biết bao nhiêu. Thiệu Đình lúc trước đối với em đặc biệt tốt mà. Cái đuôi hồ ly của con Đường Lạc Lạc, sớm muộn nó cũng sẽ lòi ra thôi. Mạc Lan cười lạnh. Đến lúc đó, em chỉ cần nắm bắt cơ hội, đuổi cô ấy vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của Mạc Thiệu Đình là được. Ngoài ra, anh họ của chị bây giờ còn nghe theo Đường Lạc Lạc sao? Không phải sao? Lâm Uyển Du càng khổ tâm. Nhất định là con tiện nhân đó dùng thủ đoạn không minh bạch gì mê hoặc Thiệu Đình rồi. Đồ tiện nhân. Yên tâm, mê hoặc cũng không mê hoặc được lâu đâu. Mạc Lan nói xong, nhìn Lâm Uyển Du nước mắt đầm đìa. Em cũng đừng buồn nữa, về nhà tắm rửa đi. Sạch sẽ, nghỉ ngơi một lát. Tự chăm sóc cơ thể thật tốt mới có thể đối phó với Đường Lạc Lạc, không phải hay sao? Ừ, chị Lan, chị thật tốt. Lâm Uyển Du cảm kích đứng dậy. Sau này em làm chị dâu của chị, nhất định sẽ bảo Thiệu Đình thăng chức cho chị. Mạc Lan cười, dưới ánh mắt thoáng vẻ khinh thường, cười tít mắt đưa Lâm Uyển Du ra ngoài cổng, giờ mới đi dạo về đây. Sắc mặt chị ta lạnh lùng, mang nét âm u, vừa đi trong lòng vừa đọc thầm tên Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc. Thật sự khó đối phó hơn cô tưởng. Vốn muốn đàn áp Đường Lạc Lạc khắp nơi, đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi công ty, kết quả bị ngã một vố rất đau. Đường Lạc Lạc dựa vào một chút thông minh và may mắn, một mạch đánh vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế. Trước mắt tình cảm của Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình ngày càng sâu đậm, cuối cùng Mạc Lan cũng bắt đầu có chút lo lắng. Qua mấy ngày là đại thọ 80 tuổi của Mạc lão gia, Đường Lạc Lạc sắp sửa bước vào một trình độ cao hơn. Một khi Mạc gia tiếp nhận người phụ nữ Đường Lạc Lạc này, vậy sau này mình muốn động thủ với Đường Lạc Lạc thì càng khó khăn hơn rồi. Mà Lâm Uyển Du vốn ngu ngốc đến chết, không trông chờ gì được. Vốn Mạc Lan tưởng đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi Mạc gia là một chuyện rất dễ dàng, nhưng chuyện đã đến nước này thì chị ta phát hiện. Chị ta dường như đã đánh giá thấp độ khó của chuyện này rồi. Chẳng lẽ thật sự đúng là đến lúc mang vũ khí bí mật của mình mà tung ra hay sao? Mạc Lan sắc mặt u ám, kiếm cớ đuổi hết người hầu hai bên ra ngoài, nhìn xung quanh, đi xuống căn phòng dưới đất. Mạc Như Nguyệt có được lòng yêu thương của Mạc lão gia vì không có chồng, mang theo Mạc Lan độc chiếm một khu biệt thự có lịch sử lâu đời của Mạc gia. Hai người sống chung một căn nhà riêng, thiết kế lại đặc biệt tinh xảo. Ngoài ba tầng lầu ở phía trên, dùng để làm phòng khách và phòng ngủ, phòng đọc sách, rồi vân vân. Dưới lầu còn có một căn hầm dưới đất. Chỉ là bình thường, rất ít có người đến đây. Đa phần là dùng để chất đống những cái đồ linh tinh. Mạc Lan đi theo hành lang dưới lầu, đạp lên thanh gác, đi vào trong căn hầm dưới đất, đi về phía căn phòng sâu bên trong nhất. Ánh sáng phòng dưới đất nói chung có chút mập mờ, không có ánh sáng mặt trời chiếu. Tất cả đều hiện ra vẻ thần bí và có chút âm u. Cửa phòng sâu bên trong nhất, có hai người vệ sĩ thân hình cao to đứng đó, nhìn thấy Mạc Lan đến rồi, hơi cúi người với Mạc Lan, thần sắc vô cùng cung kính. Mạc Lan gật đầu hài lòng, đưa tay ra, ra hiệu cho hai người vệ sĩ mở cửa ra. Hai người vệ sĩ lấy chìa khóa mở cửa ra, xoay từ từ, cứ thế cửa phòng dưới đất được mở ra. Lập tức, trong phòng truyền ra một cái mùi mốc rất lâu chưa có mặt trời. Mạc Lan ghét bỏ, nhăn mũi lại, nhẫn nhịn sự không vui, đi vào bên trong. Giày cao gót vang lên tiếng vọng lại nhẹ nhẹ trên đất. Đây là một căn hầm dưới đất, diện tích không lớn, không có cửa sổ. Đốt một cây đèn chân không, ánh đèn soi sáng mọi thứ có chút thảm hại. Căn phòng trang trí có chút đơn giản, cũng xem là sạch sẽ. Chỉ là đồ dùng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn và hai cái ghế, cộng thêm một cái nhà vệ sinh tách biệt ra. Lúc này, có một bóng người đang nằm trên giường. Nghe đến có người vào đây, lập tức toàn thân cứng đờ, vô thức ngồi dậy. Một hồi lâu mới mặt mày mong chờ quay đầu lại. Đây là một người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, xem ra mới hơn hai mươi mấy tuổi, mặc một chiếc váy màu đen vì mấy tháng không thấy mặt trời. Màu da trắng đến có chút bạch tạng, mái tóc dài qua eo, trên người xem ra cũng coi là sạch sẽ. Chỉ là vừa nhìn thấy Mạc Lan trước cửa, từ từ bước vào, trên mặt lộ ra sắc mặt vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Chị Mạc. Đường Phù Dung khóc nức nở, quay đầu qua, đưa tay về phía Mạc Lan, muốn nắm lấy tay áo của chị ta, lại không dám, chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin. Chị Mạc, xin chị thả tôi ra ngoài đi, tôi không phải là người chị muốn tìm. Tôi đã nói rất rõ ràng với chị rồi, xin chị thả tôi ra ngoài đi. Mạc Lan đứng yên bên giường, từ trên nhìn sát xuống Đường Phù Dung, giống như đang xem tù nhân của chị ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Cô muốn ra ngoài? Đường Phù Dung kích động gật đầu, mỗi một động tác đều mang vẻ bức thiết. Có trời mới biết khoảng thời gian mấy tháng nay cô đã phải trải qua những gì. Vốn dĩ cô sẽ lập tức trở thành người kế thừa của nhà họ Mạc, Mạc Thiệu Đình. Chuyện tốt nhất trên trời như vậy, không biết vì sao may mắn lại rơi ngay trên người cô. Nhưng trước hôn lễ một ngày, cô vừa ra ngoài cửa liền bị một đám người áo đen đánh ngất đi, lùi đến một nơi không có tên. Cô bị đánh đến chỉ còn chút hơi tàn, giam trong một nơi không thấy mặt trời. Tiếp đó liền thấy Mạc Lan trước mắt. Mạc Lan không hề có chút kiêng kỵ, nói với cô bản thân là cô là con gái duy nhất của Mạc gia, là em họ của Mạc Thiệu Đình. Và nguyên nhân bắt cô đến đây rất vô lý, vì Mạc Lan nói với cô mới là người con gái của Mạc Như Nguyệt, là con gái mà Mạc Như Nguyệt giao phó cho Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân. Lúc này Đường Phủ Dung mới biết được mình là con gái của Mạc Như Nguyệt, mà Mạc Lan vì là con gái nuôi của Mạc Như Nguyệt, tự nhiên phải gấp gáp nhổ cái gai trong mắt này của chị ta. Đường Phù Dung chỉ cảm thấy như nằm mơ vậy. Thực sự không dám tin vào tất cả những thứ này đều là sự thật. Mãi đến khi Mạc Lan lấy máu của cô mang đi xét nghiệm mới phát hiện bản thân bắt nhầm người rồi. Đường Phù Dung không phải là con gái của Mạc Như Nguyệt, Đường Lạc Lạc mới chính xác là con gái của Mạc Như Nguyệt. Một sự nhầm lẫn tai hại. Mới đầu ông Mạc yêu thương Mạc Như Nguyệt, muốn đem sản nghiệp to lớn như thế toàn bộ giao cho con gái, lại không muốn Mạc Như Nguyệt tuổi trẻ đơn thuần bị đàn ông bội bạc sinh ra một đứa con gái, đến bước đường cùng chỉ có thể trở về Mạc gia. Vì suy xét danh tiếng của Mạc gia nên đã có sự bàn bạc và thống nhất, cuối cùng Mạc Như Nguyệt đem chính con gái ruột của mình giao cho một cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Cặp vợ chồng đó chính là vợ chồng Đường Quý Lễ. bọn họ có được một số tiền tạ lễ của Mạc Như Nguyệt, vốn nên nuôi dưỡng Đường Lạc Lạc lớn lên thành người, nhưng không hiểu vì sao, rất nhanh lại cao chạy xa bay. Lúc đó, Lương Thể Vân đã mang thai Đường Phủ Dung. Biết đứa bé được nhờ nuôi nấng, xuất thân không bình thường, Đường Quý Lễ cảm thấy cuối cùng cũng có ngày Đường Lạc Lạc sẽ được Mạc gia tìm về, nhận lại tổ tông. Dứt khoát nói với bên ngoài, Đường Phù Dung là chị của Đường Lạc Lạc, hoán đổi thân phận của cả hai đứa trẻ. Vì vậy, sau vài năm, Mạc gia đề xuất muốn cưới cô con gái lớn của nhà họ. Đường Quý Lễ đương nhiên muốn đưa Đường Phù Dung ra rồi. Mạc Lan chỉ biết Mạc Như Nguyệt bị lạc mất đứa con gái. Sau khi đã phí hết bao nhiêu tâm tư tìm thấy vợ chồng Đường Quý Lễ, chị ta nhận định Đường Phù Dung là con gái thất lạc nhiều năm của Mạc Như Nguyệt. Vì vậy, hôm tối trước hôn lễ, bắt Đường Phù Dung đem đến tầng hầm nhà mình. Chỉ là Mạc Lan không ngờ đến là vợ chồng Đường gia bị tiền bạc che mờ con mắt, lại mang hai đứa trẻ đánh tráo hoán đổi lẫn nhau. Vậy là con gái lớn chân chính của Mạc gia là Đường Lạc Lạc thuận lợi gả cho Mạc Thiệu Đình, mà bản thân không thể không đem hàng giả mạo này nhốt lại trong hầm, tìm cơ hội rút cạn triệt để chút giá trị lợi dụng cuối cùng của cô. Chỉ là Mạc Lan trước sau nghĩ lại không thông ở một chỗ. La Nhã kiên trì muốn Mạc Thiệu Đình cưới Đường Lạc Lạc, nhất định là có toan tính của bà ấy. Có lẽ sớm đã biết thân phận của Đường Lạc Lạc, nhưng Đường Lạc Lạc lại là con gái của Mạc Như Nguyệt, không phải là quan hệ anh em họ với Mạc Thiệu Đình hay sao? Giống như quan hệ giữa mình và Mạc Thiệu Đình hiện nay là họ hàng gần mà. La Nhã tại sao lại gài bẫy con trai mình như vậy? Đây vốn rất vô lý. Kỳ lạ nữa là chuyện của La Nhã, Mạc Lan vốn mặc kệ. Chuyện của chị ta để tâm chỉ có thân phận con gái duy nhất của Mạc gia, Mạc Như Nguyệt, mấy năm nay rất mực yêu thương chị ta. Xem chị ta như là con ruột, chị ta ở Mạc gia hưởng thụ những thứ tốt nhất, từ nhỏ lớn lên vô lo vô nghĩ. Đây là một đứa bé năm đó được đón về từ cô nhi viện. Tất cả những thứ đó, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Từ ngày Mạc Như Nguyệt giao đi đứa con của mình như rơi vào trầm cảm và cũng không hề yêu đương thêm một ai nữa. Ngày tháng bần thần rơi vào trầm cảm, nên Mạc gia đã quyết định đến cô nhi viện đón Mạc Lan về. Từ đó, bệnh tình của Mạc Như Nguyệt dần dần hồi phục, không còn thẫn thờ như trước nữa. Chính vì những thứ này, đối với Mạc Lan mà nói, khó đến như vậy, Mạc Lan không cho phép bất kỳ ai cướp đi thân phận của mình. Một khi Mạc Như Nguyệt biết Đường Lạc Lạc mới là con gái ruột của mình, bản thân thực sự không còn gì nữa. Vì vậy, Mạc Lan mới ghen ghét Đường Lạc Lạc như thế, hận không thể loại trừ cô. Vốn tưởng sau khi đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi Mạc gia, liền dứt khoát diệt khẩu, khiến cô biến mất khỏi thế giới này. Vậy mà tình hình bây giờ lại không được lý tưởng. Địa vị của Đường Lạc Lạc ở Mạc gia càng ngày càng vững chắc rồi. Mạc Lan không thể bỏ mặc chuyện này xảy ra. Chị ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến tầng hầm của nhà mình còn có một vũ khí bí mật. Đường Phủ Dung mới là người nên gả cho Mạc Thiệu Đình. Chỉ cần Đường Phủ Dung thay thế vị trí của Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc sẽ mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó, muốn trừ khử Đường Lạc Lạc thực sự dễ như trở bàn tay. Mạc Lan cười lạnh, đưa tay nâng gương mặt nước mắt đầm đìa của Đường Phủ Dung, ánh mắt thoáng qua chút khinh thường. Cô có biết bây giờ Đường Lạc Lạc sống tốt như thế nào không? Nở mày nở mặt biết bao nhiêu không? Đường Phủ Dung mới nãy còn khóc lóc thảm thiết khựng lại, vô thức lắc đầu. Người em tốt Đường Lạc Lạc của cô bây giờ thay thế thân phận của cô rồi, gả cho Mạc Thiệu Đình, anh họ của tôi đó, trở thành vật cưng của anh họ tôi, mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp, sống một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, còn tham gia cuộc thi thiết kế lớn nhất của Hoa Hạ, đã đánh vào vòng chung kết rồi. Chỉ cần cô ấy có thể đạt được quán quân thì có thể thay thế vị trí hiện giờ của tôi trong công ty. Tiền đồ tốt đẹp đang đợi cô ấy. Anh họ của tôi, Mạc Thiệu Đình, là quý công tử có tiếng tăm nhất, quyền thế nhất cả thành phố S. Tương lai không giới hạn, cả một Mạc gia đều đang nằm trong tay anh ta. Mạc Lan, xin đừng nói nữa. Đường Phù Dung bịt tai lại, Đường Lạc Lạc sống hạnh phúc biết bao, càng hiện rõ sự thê thảm của cô. Mấy năm tháng nay, cô ở dưới tầng hầm, chịu biết bao hành hạ. Đường Lạc Lạc từ nhỏ đã bị cô đạp lên đầu, lại một bước lên mây, bay lên cảnh cao thành Phượng Hoàng, sống những ngày tháng cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đó lại là Đường Lạc Lạc từ nhỏ lớn lên luôn không bằng cô sao? Đường Phủ Dung, những thứ này vốn đều là của cô. Mắt Đường Lạc Lạc sát xuống, mang nụ cười lạnh lùng, lặp lại bên tai Đường Phổ Dung. Cô ấy cướp đi tất cả những thứ vốn nên là của cô, sau đó con sẽ đạt được nhiều hơn nữa. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Đúng rồi, dựa vào cái gì? Một cảm giác đố kỵ dâng trào hừng hực trong lòng, gương mặt nhợt nhạt của Đường Phổ Dung đã có sắc huyết, có sự phẫn nộ, dựa vào cái gì chứ? Mặc gia vốn định muốn cưới mình qua đó, dựa vào cái gì cơ hội tốt như vậy lại hời cho con Đường Lạc Lạc rồi? Vốn nên bị bắt xuống tầng hầm, chịu hết sự giày vò là Đường Lạc Lạc mới phải. Kết quả bản thân lại bị bắt nhầm vào đây, thay cho cô ấy nếm đủ đau khổ, mà Đường Lạc Lạc chỗ nào cũng kém hơn mình, lại ở bên ngoài ung dung tự tại như thế. Đường Phổ Dung cắn chặt răng vì không cam tâm, trái lại lấy lại dũng khí. Mặc, chị Mặc, Đường Lạc Lạc mới là con gái của Mặc Như Nguyệt. Chị cứ luôn nhìn cô ấy nở mặt nở mày như thế sao? Sẽ có một ngày nếu như sự thật được hé lộ, cô ấy sẽ là con gái lớn của Mặc gia rồi. Người chị nên bắt là cô ấy đó. Bốp một tiếng bạt tai lanh lảnh tát vào mặt Đường Phổ Dung, hoang mang nhìn Mặc Lan. Ánh mắt trong chốc lát trở nên hết sức lo sợ. Tôi có nói sai gì sao? Tôi còn cần đến cô dạy tôi sao? Mặc Lan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt coi khinh lướt qua lướt lại trên người Đường Phổ Dung. Cô, nghe cho rõ đây, tôi sẽ thả cô ra ngoài. Hả? Thật ư? Đường Phổ Dung nhịn không được, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi, mấy tháng không thấy mặt trời, cô đã sắp bị hành hạ đến điên mất rồi. Bây giờ cô chỉ muốn trốn ra ngoài, cho dù chỉ là đứng ở bên ngoài hít một hơi không khí trong lành thôi cũng được. Chỉ là tôi sẽ thả cô rồi, cô phải nghĩ cách báo đáp cho tôi. Mặc Lan khừng lại, trong ánh mắt thoáng ra chút lạnh lùng. Nhớ lấy, bà Mặc vốn là cô, Đường Lạc Lạc cướp đi tất cả của cô. Sau khi cô ra ngoài, chỉ có một mục đích, đó là lấy lại hết tất cả những gì là của cô. Phải khiến cho Đường Lạc Lạc cút càng xa càng tốt. Tôi nghĩ, ở điểm này, cô và tôi chắc là chung một mục tiêu nhỉ. Bà Mặc vốn là của cô ư? Lời khuyến khích của Mặc Lan dẫn đến lòng tin luôn tồn tại thấp thoáng trong lòng Đường Phổ Dung. Mới đầu khi biết mình được Mặc gia chọn trúng, cô vui mừng khôn xiết biết bao nhiêu, dường như đã nhìn thấy bản thân trở thành bà Mặc thân phận hiển hách, dáng vẻ được một đám người tâng bốc nịnh bợ, cuộc sống đang ở trước mắt cô, càng tươi đẹp hơn, càng nở mặt, nở mày hơn nữa. Thế mà chỉ trong một đêm, vì bị nhầm lẫn là Đường Lạc Lạc, cô từ thiên đường trên cao trong chốc lát rơi xuống địa ngục. Đường Lạc Lạc là cô em gái chưa từng đối đãi xem trọng, từ nhỏ đã bị cô đạp chắc dưới chân. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Đối với Đường Phổ Dung mà nói, có thể giúp đỡ cô phụ trợ, cô mới là người thân. Giữa cô và Đường Lạc Lạc cũng như ba mẹ mình, không hề có quan hệ huyết thống hay máu mủ gì cả. Mà Đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ là một cô em gái đáng ghét, không có tác dụng gì rồi. Tình cảm của cô đối với Đường Lạc Lạc từ trước đến giờ vốn không hề sâu đậm. Vì vậy, vừa nghĩ đến Đường Lạc Lạc chiếm đoạt hết tất cả của mình, Đường Phổ Dung liền cảm thấy cơn chán ghét trong lòng lại nghẹn ngào trong lòng ngực, rất lâu không nguôi ngoai được. Mặc Lan hành hạ cô sống không bằng chết, nhưng cô biết Mặc Lan là người của Mặc gia, không thể đắc tội được. Bản thân muốn ra ngoài, muốn lấy lại thân phận của bà Mặc, còn phải nhờ sự giúp đỡ của Mặc Lan. Vì vậy, dù trong lòng có rất nhiều uất ức, cô cũng không dám trách tội lên người của Mặc Lan. Xem như chuyện chưa từng xảy ra, sau đó dứt khoát đem cơn uất ức và giận dữ này đều trút một hơi lên người của Đường Lạc Lạc. Đều là Đường Lạc Lạc. Nếu như Đường Lạc Lạc không phải là con gái của Mặc Như Nguyệt, Mặc Lan vì sao phải bắt cô? Chính vì thân phận đặc biệt của Đường Lạc Lạc, ba mẹ mới đánh tráo mình và Đường Lạc Lạc. Bản thân mới lâm vào bất hạnh như thế này, đều là cô ấy, đều là tại cô ấy hết. Đường Phổ Dung bất giác, nắm chặt hai tay, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa căm hận, từng câu từng chữ rõ ràng. Đúng, là Đường Lạc Lạc cướp đi tất cả của tôi nhất định sẽ không tha cho cô ấy, nhất định lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Khóe miệng của Mặc Lan cong lên, hiện ra một nụ cười hài lòng. Đường Lạc Lạc mấy ngày nay sống cũng được coi là thoải mái, ngoại trừ La Nhã không biết tại sao sống chết không chịu dọn ra ngoài, cũng không chịu về nước Anh. Những chuyện khác trong cuộc sống đều có thể gọi là gọn gàng, ngăn nắp. Hôm chung kết cuộc thi thiết kế sắp cận kề, chủ đề của chung kết là váy cưới. Vấn đề này khá làm khó Đường Lạc Lạc. Váy cưới đó, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng là bộ váy to màu trắng xinh đẹp. Nói khó thật lòng cũng là khá khó thật. Mọi người đều sẽ làm một bộ váy to, xinh đẹp lộng lẫy, làm sao bộc lộ được tài năng cũng thành vấn đề rồi. Cái ngày Đường Lạc Lạc kết hôn, mặc bộ váy to cũng khá truyền thống. Đẹp thì đẹp đó, chỉ là lúc đó hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của mình, vì Mạc Tiểu Đình căn bản không hề có đến tham gia. Nhớ lại những ngày đó, bản thân mình ngại ngùng, đứng trên sân khấu, Đường Lạc Lạc tức đến giận. Lúc này cô giận dỗi nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệu Đình. Có mấy người đúng là quá đáng, kết hôn cũng không tự thân đến, còn muốn tìm một người thế thân không? Mạc Thiệu Đình đang dùng một ánh mắt vô cùng tán thưởng, tập trung nhìn bản vẽ trên máy tính của Đường Lạc Lạc, không ngờ trúng ngay một mũi tên, có chút xấu hổ cười cười. Cái đó là hiểu lầm. Lúc đó, anh sao cũng không ngờ được, tương lai lại có một ngày, cô vợ nhỏ mới đầu của anh luôn cật lực tránh né, lại sẽ có một ngày là bảo bối anh yêu thương nhất. Tất cả những điều trên thế giới này đúng là rất kỳ diệu. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, rõ ràng không hài lòng với đáp án này, đồng thời khơi lại ký ức khiến cô vô cùng buồn bực. Anh nói dối, đối xử như thế với một người lương thiện dịu dàng vô tội, hoàn mỹ như tôi, lương tâm anh để đâu hả? Mạc Thiệu Đình thấy tình hình không đúng, bèn đứng lên, vừa nói vừa đi về phía cửa. Bà xã, có phải em khát rồi không? Có phải đói rồi không? Anh hình như nghe thấy tiếng bụng của em đang kêu. Không sao, ông xã lập tức mang đồ ăn tới cho em, đợi anh nhé. Nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, tránh được cơn giận dữ này. Nể phần Mạc Thiệu Đình tích cực lấy lòng mình như vậy, Đường Lạc Lạc giờ mới quyết định không tính toán với Mạc Thiệu Đình nữa, giờ mới vắt hết chất xám để vẽ bản thiết kế. Váy cưới, làm bộ truyền thống hay làm bộ thanh nhã đây? Đầu óc của Đường Lạc Lạc quay mòng mòng, cảm giác tài hoa thiết kế của bản thân trong vài tuần này bùng phát như giếng nước phun trào. Dĩ nhiên là có được sự tiến bộ rất lớn, nhưng có lẽ bùng phát cũng có chút mãnh liệt, còn bây giờ trong đầu lại trống rỗng. Cái gì cũng không có. Đang nhăn mày lao công khổ tứ, điện thoại trên bàn lại reo lên. Đường Lạc Lạc đưa tay lấy điện thoại, nhìn số điện thoại trên màn hình là Diệp Tiểu Manh. Tinh thần phấn chấn hẳn lên, bắt máy. Alo, Tiểu Manh, hôm nay cậu đi thử vai hay sao rồi? Diệp Tiểu Manh muốn làm diễn viên, muốn diễn xuất. Vì vậy, trong lúc mọi người đều bận rộn, tìm công việc thiết kế sau khi tốt nghiệp, Diệp Tiểu Manh bắt đầu đi thử vai ở các đoàn làm phim lớn nhỏ. Cô trông rất dễ thương, tuy là một lợi thế, nhưng vai diễn có chút hạn chế khá lớn. Vì vậy, gần đây, ngày nào cũng chạy đi tìm cơ hội, nhưng lúc nào cũng không thể như ý nguyện. Sáng hôm nay, Diệp Tiểu Manh gọi cho Đường Lạc Lạc, nói mình đi thử vai lần này. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, mới vừa buổi trưa, về nhanh như vậy, đoán chừng không thành công nữa rồi. Quả nhiên, Diệp Tiểu Manh thở dài một tiếng. Mình đi thử vai nữ phụ, nhưng bị chê là trông không đủ lẳng lơ. Nói mình là diễn vai nữ chính cũng không có khác mấy. Nhưng làm sao có thể để mình diễn nữ chính được? Người ta là người của nhà đầu tư đó, vì vậy bị hụt mất rồi. Đừng Lạc Lạc vội ấm áp an ủi. Còn có rất nhiều cơ hội mà, đúng không? Cố lên Tiểu Manh, cậu nhất định làm được mà. Ừ, Diệp Tiểu Manh tự tin tràn đầy trả lời. Mình cũng nghĩ như vậy. Kết quả, cậu đoán xem. Tuy không được chọn làm nữ phụ, nhưng có một công ty đĩa nhạc gọi điện cho mình đó, nói là muốn mình tham gia khóa đào tạo nhóm nhạc nữ gì đó. Nhóm thần tượng nữ đó biết không? Bảo mình là làm ca sĩ. Mình nghĩ đi nghĩ lại. Dù sao, đây cũng xem như là tờ sớ tờ bìa của giới giải trí rồi. Liền đồng ý với bọn họ rồi. Ngày mai đi phỏng vấn. Nếu như mà được, rất nhanh sẽ có thể ký hợp đồng đó. Nhóm nhạc nữ. Đừng Lạc Lạc chớp chớp mắt. Nhớ lại Hoa Hạ gần đây, thịnh hành các bạn nhóm nữ nhảy múa ca hát. Mọi cá tính, mọi phong cách đều có. Do sức sống của tuổi trẻ, thể loại thành viên phong phú, rất dễ nổi tiếng. Ngoại hình của Diệp Tiểu Manh đóng phim quá hạn chế rồi. Nhưng nếu như vào trong nhóm nhạc nữ, có lẽ sẽ hút fan nhiều lắm. Nghĩ như vậy, Đường Lạc Lạc lập tức ủng hộ hết mình. Vậy rất tốt đó, Tiểu Manh. Thực ra thì ca hát diễn xuất cũng đều như nhau. Mình cảm thấy cũng không có gì là khác mấy. Hát tốt xong rồi đi diễn, đây cũng không phải là không có tiền lệ. Và lại, từ nhỏ cậu hát đã rất hay rồi mà. Hì hì, Diệp Tiểu Manh bị khen đến mắc cỡ. Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc phản ứng lại, bản thân đã bị gió giữ đè trên đùi rồi. Khuôn mặt của anh càng ngày càng gần, trên người một mùi hương nam tính mãnh liệt phả vào mặt, bao quanh khắp người mình. Cô vốn muốn vùng vẫy ra, nhưng sức lực của mình quá yếu, không biết vì sao lại cảm thấy trên người mềm nhũn. Mắt nhìn hình dáng hoàn mỹ của đôi môi gió sắp tiến gần đến bên miệng của mình, Diệp Tiểu Manh đưa tay ra, bịt miệng mình lại. Gió đột ngột hôn vào tay của Diệp Tiểu Manh, gương mặt lập tức buồn bực, nhìn Diệp Tiểu Manh hoang mang mở mắt, có chút chưa thỏa mãn, ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói có chút khàn đặc. Tôi chỉ là thăm dò năng lực phản ứng của cô, khụ khụ. Diệp Tiểu Manh vùng vẫy khỏi người của gió, khuôn mặt đỏ bừng, ngồi sang một bên. Trên bàn tay, nơi bị môi gió chạm qua nóng rực, trái tim đập rất nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cắn môi, đem cảm giác mơ mơ hồ hồ trong đầu quét sạch hết, ngượng ngùng chuyển chủ đề. Tuy tôi bây giờ là chưa trả hết tình nghĩa cho anh, nhưng mà... Con người đang quay tròn, Diệp Tiểu Manh mắt lướt qua màn hình TV, lập tức nảy ra một sáng kiến. Này, anh ăn qua bánh hẹ chưa? Chưa phải không? Pizza của mấy anh đều đem nguyên liệu trải lên bánh. Đây chính là mô phỏng bánh hẹ của Hoa Hạ chúng tôi đó. Như vậy đi, tôi nấu ăn cũng rất khéo, tôi có thể làm đầu bếp cho anh trừ nợ. Nói xong, Diệp Tiểu Manh liền như muốn chạy trốn, đứng phát dậy, chạy xuống phía phòng bếp. À, xong rồi. Vừa nãy tim mình đập nhanh như thế, căng thẳng gần chết. Xem chút nữa, toàn thân bất lực, mặc cho người ta điều khiển. Đây thực sự là quá đáng sợ rồi. Gió. Chỉ mới nghĩ đến cái tên của anh thôi, Diệp Tiểu Manh liền cảm thấy hai má của mình như lửa đốt. Cô chạy đến phòng bếp, căng thẳng tột độ, quay đầu nhìn, không thấy có người đuổi theo, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đối mặt với gió, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Đúng là nghiệp chướng. Trong phòng khách, gió rủ tầm mắt xuống, đưa ngón tay chùi mép môi của mình, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của Diệp Tiểu Manh, nhịn không được, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Một cô gái hoảng loạn, khuôn mặt đỏ ửng, kỳ lạ và tinh quái. So với những cô nàng nóng bỏng tràn trề, nhiệt tình, Diệp Tiểu Manh giống như một động vật nhỏ đáng yêu, nhất cử nhất động đều tác động lên trái tim của gió. Một trái tim lúc đang theo dõi cô sẽ không hề báo trước mà nới lỏng cảnh giác. Đây gần như là một trải nghiệm chưa từng có. Trên thực tế, biệt thự của gió trước giờ chưa từng có bất kỳ người con gái nào ngủ lại. Diệp Tiểu Manh là một ngoại lệ. Anh cũng chưa từng mời người con gái nào đến nhà ở lại lâu như vậy. Russo là người vệ sĩ áo đen luôn ở bên cạnh gió, vừa lúc mới nhìn thấy Diệp Tiểu Manh sau khi đi vào đây, cũng biết ý đi sang một bên. Lúc này mới đi qua đây, nhìn vẻ mặt của gió đăm chiêu suy nghĩ, lại giống như chưa thỏa mãn, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, mục đích của chúng ta đến Hoa Hạ lần này là... Mắt nhìn thấy Russo đang nói làm nhảm, gió vội tiếp lời. Được rồi, tôi biết rồi, phát triển nghiệp vụ. Tìm con trai của chú, tôi nghe đến lỗ tai sắp chai rồi. Russo cau mày, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Chủ nhân, nếu như người đó mãi không tìm thấy, anh sẽ là người thừa kế của gia tộc Brahm. Hôn nhân của anh là phải mang đến một tương lai phồn vinh cho gia tộc, không thể qua loa. Anh vốn tưởng gió mang Diệp Tiểu Manh vào biệt thự là chỉ hứng thú nhất thời, nhưng dần dà phát hiện hình như không tầm tưởng như vậy. Mấy lần này, Diệp Tiểu Manh đi khắp nơi thử vai. Thực sự, có vài đoàn phim đã có ý định mời cô, đều bị gió phái người đến cản lại hết, đồng thời sắp xếp một công ty giải trí tốt nhất trong nước, thu xếp thân phận ca sĩ trong nhóm nhạc sĩ cho Diệp Tiểu Manh. So với nữ diễn viên, sự quấy rối về thân phận của ca sĩ phải chịu ít hơn rất nhiều. Và lại, nhóm này được đào tạo khép kín, rất ít tiếp xúc với người lạ. Mỗi một việc mà gió làm, rất dễ khiến người khác cảm thấy. Anh muốn Diệp Tiểu Manh tránh xa môi trường xấu, lẫn lộn của giới giải trí, có một dự định khác. Nhưng suy cho cùng gió vẫn còn trẻ tuổi. Russo chỉ sợ cậu chủ của nhà mình đến Hoa Hạ một chuyến, liền giống như ngài Lan Brown năm đó, đòi sống đòi chết, phải cưới về một bà vợ Hoa Hạ, tạo nên tổn thất lợi ích cho gia tộc, nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Dù sao, bên cạnh gió nhiều năm như vậy, Russo rất hiểu cậu chủ nhà mình, đang chơi đùa hay thật sự động lòng, vừa nghĩ đã hiểu. Gió nhăn mày, sắc mặt lạnh nhạt không vui. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ, trong lòng Russo trùng xuống, không nhìn được lại mở miệng. Cậu chủ, anh chơi thôi thì được, nhưng thật sự nói đến kết hôn, sẽ không được gia tộc thừa nhận đâu. Trừ khi anh tìm được con trai của ngài Lan Brown. Nhưng gần đây là không thể, hoa hạ lớn như vậy, thật sự như mò kim đáy bể. Nếu như tìm được con trai của ngài Lan Brown, như thế đương nhiên là con ruột của ngài Lan Brown kế thừa gia nghiệp. Nhưng bọn họ đã tìm kiếm nhiều năm khắp nơi trên thế giới, cũng không thể tìm được. Nguyên nhân là đứa con quý giá của ngài Lan Brown từ khi còn rất nhỏ đã lạc mất trong một trận bạo loạn. Chỉ có một điểm có thể xác định, vì mẹ là người của hoa hạ chính gốc, còn ngài Lan Brown lại là con lai châu Á. Vì vậy tiểu công tử này diện mạo chắc cũng giống với người hoa hạ mới đúng. Chỉ là dáng vẻ lúc nhỏ, có ai biết được lớn lên có thay đổi như thế nào hay không? Trừ cái này ra thì không có manh mối nào nữa. Nếu như tìm không được người này, gió sẽ là ứng cử viên hàng đầu để kế thừa gia tộc Brown. Trên người gánh vác trách nhiệm trọng đại, xuất thân của Diệp Tiểu Manh quá tầm thường, căn bản không thể có được sự ủng hộ của gia tộc. Vì vậy, cậu đang nhắc nhở tôi nên dốc hết sức tìm con trai của chú. Gió gật đầu nghiêm túc. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Russo không khỏi bị chột dạ. Ý anh ta đâu phải vậy đâu. Tại sao cậu chủ luôn có thể đem những chủ đề rẽ sang một hướng kỳ lạ như thế? Russo không còn cách nào khác, chỉ có thể thăm dò hỏi. Thế chủ nhân, rút cuộc trên người cô Diệp, anh nhìn thấy điểm đặc biệt nào? Vì sao lại là cô ấy vậy? Con gái hoa hạ nhiều như vậy. Gió vừa ý với Diệp Tiểu Manh, nhất định có nguyên do của nó. Mình hỏi rõ ràng, đúng lúc có thể tìm khẩu vị của anh ta, sau này có thể trình báo cho ngài Lan Brown. Trong giới quý tộc nước Anh, chọn ra một cô gái môn đăng hộ đối, lại có những phẩm chất mà gió thích. Đây chắc chắn là khó lắm. Dưới ánh mắt mong chờ của Russo, gió đang suy nghĩ, nhìn lên màn hình TV. Lúc này, màn hình chuyển đến món ăn truyền thống của Hoa Hạ. Tiểu Long Bao. Tiểu Long Bao nóng hổi, được xếp gọn gàng, lớp vỏ trắng nón, nhân bánh tinh xảo đặc sắc hiện ra, trông trắng trẻo đáng yêu, thực sự giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Ngay cả nếp gấp trên vỏ bánh cũng đều đặn và ngay ngắn. Cô ấy. Gió say sưa nhìn cảnh tượng trên màn hình. Giống như bao bánh này, rất tinh tế, rất thần bí. Russo. Cái gì cơ? Tinh tế, thần bí, giống như cái bánh bao. Dù có thông minh tháo vát như anh, muốn dựa theo tiêu chuẩn này đi tìm cho gió, một thuộc nữ quý tộc cũng làm khó người ta quá rồi. Vừa chớp mắt, rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật của Lão Gia Mạc. Buổi sáng Đường Lạc Lạc thức dậy rất sớm, ngớ người trước đống quần áo trong phòng treo đồ. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động của Mạc Gia, lần đầu tiên được gặp Lão Gia Mạc. Nhất định phải dốc hết sức để lại một ấn tượng tốt cho bọn họ mới đúng. Đây là một sự kiện quan trọng, vì vậy không thể ăn mặc quá tùy tiện. Cũng là một sự kiện vui mừng, vì vậy không thể ăn mặc quá mộc mạc. Suy đi nghĩ lại, Đường Lạc Lạc kiếm được một chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn, phối với một chiếc áo khoác ngắn màu trắng, là một kiểu tóc đen thẳng, mang thêm một đôi giày mũi nhọn màu trắng. Cô đứng soi trước gương, cảm thấy tuy quá bánh bèo, nhưng rất trang nhã và khiêm tốn. Nguyên do vì bộ đồ trông rất ưa nhìn, xem ra cảm giác còn có một chút tao nhã nữa. Đường Lạc Lạc không mong xuất sắc, chỉ mong đừng phạm lỗi. Soi người trước gương, giờ mới lấy lên một chiếc hộp được gói tinh xảo, bên trong là món quà nhỏ mà bản thân cô chuẩn bị cho Mạc Lão gia. Chuẩn bị xong xuôi, Đường Lạc Lạc mới mở cửa. Mạc Thiệu Đình sớm đã áo vét, giày ra đứng đợi ở ngoài cửa. Đàn ông chuẩn bị luôn nhanh hơn phụ nữ, huống hồ Mạc Thiệu Đình chỉ cần mặc một bộ đồ nghiêm trang màu đen thì đã không có gì để chê rồi. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng xuất hiện, quả thực có một cảm giác vui đến phát khóc. Như vậy rất tốt, Lạc Lạc, chúng ta xuất phát thôi. Đợi người phụ nữ thay đồ thực sự là một loại cực hình. Cuốn tạp chí kinh tế trong tay, anh cũng xem được một nửa cuốn rồi, đó là Đường Lạc Lạc thôi, đổi lại là người khác. Đoán chừng anh một giây cũng không muốn đợi. Đường Lạc Lạc cũng chỉ sợ đến trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho ông Mạc. Vì vậy rất ngoan ngoãn gật đầu, khoác lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình xuống lầu. Nhìn trái, nhìn phải một lúc, không thấy bóng dáng của La Nhã, có chút kỳ lạ hỏi. Chúng ta không đợi mẹ sao? Sự kiện như vậy, cả nhà nên cùng nhau đi sẽ tốt hơn. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình trầm xuống, lạnh nhạt trả lời. Bà ấy đi trước rồi. Hả? Đường Lạc Lạc có chút khó hiểu. Sự kiện như vậy, bà ấy đi một mình chắc không đâu. Bà ấy còn dẫn theo Lâm Uyển Du. Dù sao đi rồi, Đường Lạc Lạc cũng sẽ phát hiện. Lúc này Mạc Thiệu Đình chỉ có thể nói thật. Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc thật sự không nói nên lời. La Nhã rốt cuộc là đang nghĩ gì? Bình thường lên mặt với cô, dùng những lời nói cay nghiệt để chế giễu cô. Thậm chí không có chuyện gì cũng kiếm cớ làm khổ cô. Cô cũng cắn răng chịu đựng. Hôm nay là ngày đại thọ 80 tuổi của ông Mạc. Bà ấy bỏ Mạc đứa con dâu này của mình không có quản, cùng Lâm Viễn Du đi chúc thọ rồi. Đây là làm như vậy hả? Làm cái gì vậy? Thật sự rất khó hiểu. Đường Lạc Lạc rất ít khi giận ai. Thời gian cùng Mạc Thiệu Đình bên nhau lâu như vậy, những gì anh bỏ ra và bao dung cô đều thấy hết. Gần đây luôn đang suy xét. Cô có nên tiếp nhận ý tốt của Mạc Thiệu Đình, tạm thời quên đi chuyện mình là một thế thân, cùng Mạc Thiệu Đình sống với nhau thật tốt. Nhưng tất thảy đều khá tốt đẹp, ngoại trừ La Nhã. Cô thật sự hoài nghi. La Nhã trì trệ không dọn ra ngoài, chính là muốn cô ấm ức, khiến cô không thoải mái. Nhận biết được khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, trong chốc lát tối sầm lại. Mạc Thiệu Đình sờ vào mặt cô, hơi hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở được miệng. Bất cứ chuyện gì anh đều có thể đảm bảo với cô, hứa hẹn với cô, giúp cô giải quyết. Nhưng duy nhất chuyện của La Nhã, anh không biết nên nói như thế nào. Quan hệ của anh và La Nhã vốn đã không giống với những mối quan hệ mẹ con khác, trông bất bình thường như thế đó. Có khi anh sẽ cảm thấy thái độ của La Nhã với mình vô cùng kỳ lạ. Nhưng xét về thân phận, anh cũng không thể làm xấu mặt La Nhã. Vì vậy, những lời để giải tỏa đến bên miệng cuối cùng cũng bị nuốt xuống. Anh nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc đi ra bên ngoài biệt thự. Trong kho xe, lựa ra một chiếc Maybach màu đen, mở cửa xe để Đường Lạc Lạc ngồi vào trong xe. Hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của Mạc Lão Gia. Mạc Thiệu Đình hoãn lại toàn bộ công việc, xin nghỉ phép cho Đường Lạc Lạc mới dành ra được thời gian. Tần Việt bị anh cho ở lại công ty xử lý công việc. Anh ngồi trên ghế lái, rất dễ nhìn ra đã quen việc tài xế chuyên nghiệp cho Đường Lạc Lạc, tận tâm cài dây an toàn cho Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình nhân cơ hội hôn vào bên cổ của Đường Lạc Lạc, rồi nhỏ giọng nói: "Đừng buồn nữa, tôi đảm bảo hôm nay tuyệt đối không để cô chịu uất ức." Đường Lạc Lạc bĩu môi, ngẩng đầu lên, liền thấy sắc mặt nghiêm túc trên gương mặt điển trai của Mạc Thiệu Đình. Con người anh vô cùng đen, phản phất sâu xa, nhìn không thấy đáy, như biển lớn sâu thẳm, thần bí và kiên định, khiến người khác bất giác sẽ nảy sinh niềm tin. Và lại, những lời anh vừa nói với mình cũng chưa từng nuốt lời. Đường Lạc Lạc cắn môi, sắc đẹp trước mắt. Cô lại một lần nữa đầu hàng trước thế lực của những chàng trai đẹp, chỉ có thể bực bội gật đầu. Chỉ là chuyện này thực sự khiến cô không thấy vui. Mạc Thiệu Đình vừa lái xe, cô nhịn không được mà mở miệng. Sao tôi cảm thấy, tôi mãnh liệt cảm thấy mẹ anh có rất nhiều lúc rất cố ý muốn tôi không vui, giống như tôi không vui bà ấy rất hào hứng vậy. Tôi đúng là không hiểu, tôi đã cẩn thận lấy lòng bà ấy rồi, nhưng mà bà ấy, hôm nay bà ấy dẫn theo Lâm Viễn Du, rõ ràng là đang nhắm vào tôi mà. Đường Lạc Lạc càng nói càng ra sức, nhăn cả mặt, nhìn về hướng Mạc Thiệu Đình. Tiểu ca ca, tôi hỏi anh vấn đề này quấy nhiễu tôi rất lâu rồi. Hả? Mạc Thiệu Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu, lướt nhẹ qua mặt của Đường Lạc Lạc. Cô nói đi, mẹ anh lúc mới đầu, tại sao phải nhất định bắt anh phải lấy tôi? Đường Lạc Lạc cắn răng, cuối cùng cũng đem những nghi vấn trong lòng nói ra rồi. Chính xác mà nói, vì sao La Nhã phải để Mạc Thiệu Đình cưới Đường Phù Dung chứ? Mặt cô gái phút chốc trắng bệch. Lúc này Mạc Thiệu Đình không khỏi lung túng. Anh rất nhanh trí, bày trò đánh lạc hướng. Cao Dương Thành nhướng mày cười, trêu Vũ Phong. Cậu lớn Vũ, cũng có lúc thô lỗ với phụ nữ cơ à? Sau đó nhìn lên người phụ nữ lạnh nhạt ở bên cạnh Phong Vũ. Mặt không biểu cảm, mệnh lệnh. Ra ngoài. Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, lại khiến cô ta kinh hãi. Bị người ta lạnh nhạt, khiến cô ta cuống quýt đứng dậy, thoát khỏi cái căn phòng đầy đáng sợ này. Hai tên đàn ông soàng xính này, gay à? Nếu không sao có thể lạnh nhạt với cô như vậy? Thôi thôi, em không có nghe đâu. Anh tắt cái loa rẻ của anh đi. Thế anh chuẩn bị quà mừng thọ chưa? Tôi cũng chuẩn bị một phần rồi, món quà nhỏ thôi. Xem như một chút tâm ý là được rồi. Ngoan, buổi tối khen thưởng cho cô. Mạc Thiệu Đình nhếch mày nhẹ, khí sắc tràn trề. Đường Lạc Lạc lập tức đỏ mặt tía tai, thẹn thùng đấm vào anh một cái. Đừng có nói bậy, mau lái xe đi.

quay người đi vài bước, dùng ngón tay lau đi vết bẩn bên trên, đưa cho Mạc Như Nguyệt. Cô ơi, bông tai của cô. Đuôi váy của Đường Lạc Lạc dính chút đất cát, giày cũng bẩn rồi, khiến Mạc Như Nguyệt vừa cảm kích vừa áy náy. Cảm ơn cháu, cháu này. Cháu cùng với cô đi vào trong thay đồ đi. Xem cháu này, mới nãy còn là một cô nương xinh đẹp, lúc này trông như một con mèo hoang vậy. Đúng là cảm ơn cháu nhiều rồi. À không sao ạ. Đường Lạc Lạc mở túi sách, lấy ra một chiếc khăn ướt, lau lau tay. Cúi đầu nhìn chiếc váy và đôi giày của mình, nhịn không được lè lưỡi. Vừa nãy chỉ lo nhặt bông tai, cả người vào trong, đoán chừng sẽ bị Lâm Hiển Du chế nhạo đến chết mất. Chuyên tâm ăn diện một phen, không ngờ, thôi bỏ đi, giúp được người là được rồi. Cháu đến là chúc thọ có phải không? Mạc Như Nguyệt càng nhìn Đường Lạc Lạc càng yêu thích, nhịn không được kéo lấy đôi tai cô hỏi thăm. Trước đây sao chưa thấy qua cháu vậy? Cháu là nhân viên nhà họ Mạc hả? Đúng không? Nếu là nhân viên, Thiệu Đình sẽ không dẫn cháu đến sự kiện như thế này đâu. Cô... Mạc Thiệu Đình đỗ xe trong kho xe xong, quay lại tìm Đường Lạc Lạc, nhìn thấy Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc đang thân mật đứng bên nhau, từ phía xa đi qua đây, đi đến bên hai người. Cô quen biết Lạc Lạc? Cô ấy là Lạc Lạc à? Mạc Như Nguyệt chớp chớp mắt, trong chốc lát hiểu rõ. À, cô biết rồi. Cháu có nói qua, hôm nay muốn dẫn theo vợ đến tham gia yến tiệc mừng thọ hôm nay. Thế đây là... Vâng. Mạc Thiệu Đình mỉm cười, ôm lấy vai của Đường Lạc Lạc. Loại cảm giác được quang minh chính đại thừa nhận mối quan hệ của mình và Đường Lạc Lạc đúng là vô cùng không tệ. Đường Lạc Lạc nghe thấy Mạc Thiệu Đình gọi Mạc Như Nguyệt là cô, lập tức có chút ngạc nhiên. Ôi, cô là cô của Thiệu Đình. Cháu chào cô, chào cô. Mạc Như Nguyệt càng cười càng hiền từ hơn. Sớm đã nghe nói Thiệu Đình cưới được một cô vợ xinh đẹp, đúng thật là như vậy, lại còn thông minh khôn khéo. Nhưng mà cô nhớ cháu tên là Phù Dung phải không? Lạc Lạc là biệt danh của cháu. Đường Lạc Lạc vội có chút chột dạ bổ sung. Gọi cháu là Lạc Lạc là được rồi. Mạc Như Nguyệt gật gật đầu, cùng đưa Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc về phía cửa ra vào, vừa ra sức khen ngợi Đường Lạc Lạc. Đứa trẻ này đúng là lanh lợi hiểu chuyện. Vừa nãy vì giúp cô nhặt bông tai, làm bẩn cái chiếc váy, một lát nữa đi gặp ba trước, sau đó tìm chỗ thay chiếc váy ra, hoặc thay váy trước rồi mới đi gặp ba. Đường Lạc Lạc thấy trước cửa náo nhiệt, dòng người đi như mắc cười. Vốn tưởng bản thân đã đến đủ sớm rồi, bây giờ xem ra còn thua xa. Nếu như thay đồ nữa, càng đến muộn hơn. Bắt người già phải đợi mình, thực sự là không tốt, liền xua xua tay. À, không sao đâu, cháu mặc bộ này là được rồi. Đúng là hiểu chuyện. Mạc Như Nguyệt hết sức cảm khái. Nếu như Lan Lan hiểu chuyện được một nửa như cháu, cô cũng không cần bận tâm rồi. Lan Lan, Lan Lan, cô của Mạc Thiệu Đình không phải chính là mẹ của Mạc Lan hay sao? Giờ trong lòng mới tự đối chiếu, không nhịn được vô cùng kinh ngạc. Bộ dạng cao cao tại thượng, bình thường của Mạc Lan, nhưng cô Mạc lại không có chút giả tạo, đúng là... Có thể Mạc Lan giống ba hơn chăng? Đúng, con gái thì giống ba hơn một chút, không có vấn đề gì. Mạc Thiệu Đình vừa tán ngẫu với Mạc Như Nguyệt, vừa ôm lấy eo của Đường Lạc Lạc, dẫn cô đi qua dòng người đông đúc, đi về phía căn phòng ở lầu trên của lão Mạc gia. Đại sảnh bên ngoài đã bày biện sẵn yến tiệc, vẫn là phong cách cực kỳ cổ xưa, ngay cả tách trà uống nước đều được chạm trổ rất công phu. Trong không khí phủ đầy hơi trà nhàn nhạt, trong những người khách khứa có người tuổi đã cao, toàn thân là lụa là. Cũng có người là hậu bối trẻ tuổi hơn một chút, đến để thể hiện lòng hiếu thảo. Tuy người rất nhiều, những tiếng nói chuyện đều đã giảm xuống hết mức có thể, không ăn nói lớn tiếng, giống như chỉ sợ kinh động đến lão gia Mạc ở trên lầu. Uy danh của lão gia tử, những chi tiết nhỏ có thể nhìn ra. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình cùng Mạc Như Nguyệt cùng nhau bước vào, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn từ trong đại sảnh. Quần chúng hoặc tò mò, hoặc kính nể, hoặc cười khách sáo. Đường Lạc Lạc cố gắng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, duy trì một nụ cười đúng mực trên mặt, cười lại mỉm cười. Chưa được một lúc sau, liền cảm thấy da mặt sắp tê cứng rồi. Ánh mắt cô lướt qua từng chiếc bàn yến tiệc, đột nhiên mở to mắt, có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bàn trong góc, gần như nói không nên lời. Cô hình như nhìn thấy Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân rồi. Không sai, chính là Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân. Hai người họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây là đám thọ 80 tuổi của Mạc lão gia đó, cô thật sự rất sợ Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân phá rối. Vì vậy, dùng ngón tay nhéo lấy cánh tay Mạc Thiệu Đình, nhỏ giọng hỏi. Là anh kêu bọn họ đến hả? Mạc Thiệu Đình sớm đã nhìn thấy Lương Thể Vân và Đường Quý Lễ ngồi ở bên góc kia. Bình thường tính cách của hai người này, anh cũng có được nghe nói qua, cũng tận mắt nhìn thấy qua. Hôm nay tính hai người lại rất khiêm tốn, trong góc phòng cúi đầu nhỏ nhỏ nói gì đó. Xem ra có chút lén lén lút lút, mắt phải giật giật vài cái. Mạc Thiệu Đình bình tĩnh lại tâm trạng, vỗ bàn tay của Đường Lạc Lạc. Tôi còn tưởng cô gọi đến, nhưng mà không sao đâu, có tôi ở đây. Có lẽ là vợ chồng Đường Quý Lễ nghe ngóng được tin tức tự ý chạy đến đây, cũng không đoán chừng. Bằng không, nếu như là quang minh chính đại đến, lão Mạc gia nhất định sẽ không để bọn họ ngồi ở trong góc mà không tìm đến mặt chứ. Nếu như là như thế, đợi một lúc yến tiệc kết thúc rồi, mang những món quà của bọn họ đem về nhà, vậy là được rồi. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình hai mắt nhìn nhau. Cô thấy anh thần sắc điềm tĩnh, trái tim cũng dần dần ổn định, gật gật đầu. Ba người một hàng đứng trước cửa phòng, cùng bên trong ở lầu 2 do Mạc Như Nguyệt đi lên gõ cửa. Rất nhanh, liền có người hầu chạy đến mở cửa. Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc đi vào trong phòng. Đường Lạc Lạc vừa ngẩng đầu, lập tức có chút sững sờ. Mẹ nó, người này đúng là quá đầy đủ, quá sung túc rồi. Mạc Lão Gia ngồi ngay chính giữa phòng, đằng sau có Mạc Tây Thành đang đứng. Gương mặt tươi cười nói chuyện với cụ già. Mạc Lan đứng bên cạnh Lão Mạc Gia, đang bóc quả hạch cho cụ già ăn. La Nhã và Lâm Uyển Du đứng một bên, hai người như mẹ con nắm tay nhau, thì thầm nói nhỏ gì đó. Ngoài ra còn có một số gương mặt lạ mà mình cũng không có thể gọi tên, có thể là đích thân của Mạc gia gì đó. Tóm lại, những gì có thể nghĩ đến gần như đến rồi. Tuy Đường Lạc Lạc sớm đã biết mấy người này sẽ xuất hiện, nhưng vừa mở cửa ra liền thấy nhiều người như vậy, hai chân vẫn có chút mềm nhũn. Không còn cách nào, tuy Mạc Như Nguyệt hòa nhã dễ gần, nhưng vết nhơ tâm lý mà La Nhã để lại cho Đường Lạc Lạc thực sự quá trầm trọng. Một người Đường Lạc Lạc đã chịu đủ rồi, vị Mạc Lão gia này địa vị cao quý, có phải cũng là một cụ già không dễ tiếp xúc hay không? Trong lòng Đường Lạc Lạc đập thình thịch, vẫn lấy hết dũng khí được Mạc Thiệu Đình dắt theo đi lên trên. Trên mặt luôn duy trì một nụ cười có chút cứng nhắc nhưng tràn trề nhiệt tình. Lạc Lạc, cô đến rồi. Những người trong phòng chỉ có Mạc Tây Thành thể hiện sự hân hoan đối với Đường Lạc Lạc. La Nhã một bên nhìn lạnh lùng, ánh mắt ngừng lại trên vẻ vui mừng của Mạc Tây Thành và suy tư. Nụ cười trên mặt Lâm Uyển Du khựng lại, cảnh giác quan sát Đường Lạc Lạc từ đầu đến chân. Nhìn thấy bộ đồ có dính vết bẩn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mạc Lan dừng lại động tác bóc quả hạch, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Như Nguyệt lại cùng Đường Lạc Lạc cùng nhau xuất hiện. Khóe mắt ánh lên sự rét lạnh. Ông nội, đây là Lạc Lạc. Trên mặt Mạc Thiệu Đình mang một nụ cười nhàn nhạt, kéo Đường Lạc Lạc đến trước mặt Mạc Lão gia. Tên thật là Đường Phủ Dung, gọi cô ấy là Lạc Lạc là được rồi. Mạc Lão gia tóc bạc trắng, râu cũng đã bạc trắng, cả người có chút gầy gò nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Mặc một bộ đồ kỳ bào kiểu cũ màu đen, trên đó thêu những chi tiết vừa cát tường vừa tinh tế. Trên mặt phủ đầy nếp nhăn, đôi mắt lại tinh tường. Khi nhìn người, ánh mắt sắc bén vô cùng, lại có sự hiền từ và tỉ mỉ của một cụ già. Tuổi đã qua 80 đều có khí thế. Thời trẻ nhất định là một ông cụ vô cùng lợi hại, chả trách nhà họ Mạc có thể hưng thịnh nhiều năm như vậy. Đường Lạc Lạc cung kính hỏi. Cháu chào ông nội. Ờ, chào cháu, chào cháu dâu. Mạc Lão gia cười hiền từ, mang sắc vẻ mặt vui vẻ quan sát đôi vợ chồng nhỏ này. Ông sớm muộn đã gặp cháu dâu rồi, nhưng cái thân già yếu này không có khỏe, thực sự không có khỏe. Lúc hai cháu kết hôn, cháu dâu này của ông cũng không đi rêu rao, ông cũng không đích thân đến xem. Bây giờ thấy được rồi, trong lòng lão gia này rất mãn nguyện, rất mãn nguyện. Đừng Lạc Lạc cười tít mắt gật đầu, trong lòng nghĩ lúc kết hôn ông không đến thì chỉ có một mình, nếu như ông đến rồi, hôm nay càng không có mặt mũi để đến đây. Mạc Thiệu Đình giống như đi guốc trong bụng cô, nhẹ nhàng véo lấy bàn tay cô, chớp chớp với Đường Lạc Lạc, vẻ mặt như bà xã đại nhân của tôi sai rồi, xin bà xã đại nhân tha thứ. Dáng vẻ liếc mắt đưa tình của hai người được Lâm Uyển Du nhìn thấy, chỉ cảm thấy như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim. Toàn thân đều không ổn, Lâm Uyển Du cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của hai người. Ôi, lần đầu tiên gặp lão gia, Lạc Lạc, sao cô lại mặc tùy tiện như vậy?